Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 71, một buổi sáng ở công ty. Góc truyện audio.com. Chấm, cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên nhưng bên trong không có động tĩnh gì khiến người đứng ngoài có chút bực mình. Tiếp tục gõ cửa đến đau cả tay thì mới có giọng nam lạnh băng vang lên. Vào đi, một người con trai cao lớn. Khuôn mặt anh Tuấn bước vào. Trên tay cầm một xấp tài liệu cẩn thận đặt lên bàn. Tổng giám đốc, đây là dự án khu 100 mời anh xem qua. Người con trai đó lên tiếng. Ánh mắt kính cẩn nhìn về phía người đối diện. Thư ký nam anh cho người đi kiểm tra kỹ lưỡng sau đó thông báo cho tôi biết. Người con trai mặc bộ đồ vest oai phong ngồi trên ghế. Giọng đều đều ra lệnh. Dạ tôi sẽ làm, người con trai kia cúi đầu. Anh chính là thư ký cho anh chàng tổng giám đốc lạnh lùng. Khó hiểu kia, anh còn việc trong này sao? Tổng giám đốc kia nhíu mày vẻ không vui. Dạ không có, người con trai có chút không hiểu ý tổng giám đốc của anh. Còn không mau ra ngoài. Tổng giám đốc kia hung hăng nhìn anh khiến anh hoảng sợ vội nói. Dạ dạ tôi sẽ ra ngay. Anh chàng thư ký sau khi ra khỏi phòng thì mới thở vào nhẹ nhõm vừa rồi vào trong tim như nhảy lên tận cổ họng. Sao rồi, một cô gái mặc đồ công sở, có dáng người ưa nhìn và khuôn mặt mộc không trang điểm mà vẫn tươi sáng kéo tay anh chàng thư ký nam qua một bên hỏi nhỏ. Hoàng Yến à, cô cho tôi thở cái đã, vừa rồi tôi bị dọa cho gần chết, thư ký nam hít thở không khí, kéo tay cô còn bám vào tay anh ra. Nói nhanh lên, cô gái kia hối thúc, tổng giám đốc nói cần phải kiểm tra lại mới được, thư ký nam kia từ từ nói, trời bàn kế hoạch của người ta chi tiết, cụ thể và thiết thực đến vậy mà còn phải đi kiểm tra. Hoàng Yến mặt rụ xuống như con nít, cô cũng biết mà tổng giám đốc luôn cẩn thận nên cho dù có là một dự án nhỏ thì anh ấy cũng cho người kiểm tra lại thôi. Thư ký nam nói tiếp. Cái anh Thiên Long đó thật là lạnh lùng mà. Hoàng Yến vẻ không vui nói. Xuyệt, cô muốn chết hay sao mà gọi thẳng tên tổng giám đốc ra. Thư ký nam mắng nhỏ cô. À ừ nhưng tôi nói đúng mà. Hoàng Yến vừa ý thức được vội nhỏ giọng nhưng vẫn vẻ không phục. Tổng giám đốc làm vậy thì công ty mới lớn mạnh được. Anh ấy mới có thể chính thức tiếp quản cả tập đoàn Thiên Long. Thư ký nam tốt bụng giải thích dùng tổng giám đốc kia. Tập đoàn đứng tên anh ta rồi còn sợ cái gì chứ? Hoàng Yến bĩu môi, mà dạo này tôi thấy tổng giám đốc rất kỳ lạ nha. Thư ký nam ra vẻ như vừa phát hiện ra chuyện lạ. Kỳ lạ là như thế nào? Hoàng Yến bắt đầu tò mò, tôi thấy anh ấy cứ ngắm đi ngắm lại một bức ảnh một cô gái. Lâu lâu còn vô thức cười cười như người mất hồn, như sáng nay tôi gõ cửa lâu như vậy mà anh ta không có phản ứng gì. Thư ký nam bắt đầu kể, trời anh ta mà cũng có lúc cười sao, anh ta rất đẹp trai lúc cười chắc chắn sẽ rất đẹp nha. Hoàng Yến mới tưởng tượng thôi là đã muốn rình mò chờ xem Thiên Long cười mà chụp một tấm đăng lên trang web của công ty đảm bảo nhiều lượt like. Nhưng mà khoan đã, ngắm một bức ảnh có một cô gái sao? Đúng rồi đây chính là biểu hiện của người đang yêu đó. Hoàng Yến cũng không ngờ đến việc này. Sao, tổng giám đốc mà biết yêu sao? Thư ký nam kinh ngạc tròn mắt nhìn Hoàng Yến. Đúng rồi, cô gái đó chắc chắn là cái cô gái mà anh ta đưa đến công ty vào đợt trước làm thư ký riêng làm xôn xao cả công ty đó. Hoàng Yến bắt đầu suy luận. Cũng rất có thể là một học sinh nha. Cô có thấy không dạo này cứ tầm 12 giờ là tổng giám đốc rời khỏi công ty đến trường mà anh ấy đang học sau đó tầm 14 giờ là lại về công ty. Anh này canh người ta ghê rét trời. Thư ký nam cũng cung cấp thêm thông tin cho cuộc suy luận. Ủa anh ta học hết chương trình rồi mà cũng tốt nghiệp lâu rồi còn học làm gì nữa. Hoàng Yến nhìn thư ký nam khó hiểu. Thì đó chắc là đến để gặp cái cô gái trong hình kia. Thư ký nam, trời ơi thật là tin sóc không tả nổi. Anh ta mới 18T lại còn đẹp trai. Tài giỏi khiến bao nhiêu cô gái trong công ty này đều phải say đắm vậy mà anh ta lại có đối tượng rồi. Làm tan vỡ mộng đẹp của bao cô gái rồi. Sự thật bao giờ cũng phũ phàng mà. Hoàng Yến thở dài sườn sượt. Tuy miệng nói thấy tiếc cho những cô gái khác nhưng thật ra trong lòng cô cũng thấy tiếc nuối. Đúng là vậy, thư ký Nam không phủ nhận, ngay cả anh cũng phải ghen tị với ưu thế của Thiên Long. Mà anh có biết công ty chính nằm ở đâu không? Hoàng Yến đột nhiên chuyển đề tài. Biết, công ty đó nằm ở Hàn Quốc đó. Thư ký Nam ra vẻ hiểu biết. Wow, tôi nghe nói công ty đó là do ba của tổng giám đốc đứng đầu mà lương ở đó rất cao nha. Ước gì tôi cũng được làm ở đó. Hoàng Yến ra vẻ mơ mộng. Thì cô làm việc ở đây tốt đi, có khi tổng giám đốc thấy ưng thì chuyển cô qua công ty đó làm. Thư ký Nam khuyên nhủ. Ừ nhưng mà sao nãy giờ hai chúng ta nói chuyện lâu quá vậy? Thôi anh đi làm việc của mình đi. Tôi mà tiếp xúc nhiều với anh đâm ra mọi người trong công ty hiểu lầm thì mệt. Hoàng Yến như là mới làm việc xấu. Ngó ngang ngó dọc không thấy ai, cô mới yên tâm đi làm tiếp việc của mình. Cái cô này tôi mới là người phải sợ thì có. Thư ký Nam bực mình nhìn theo bóng cô gái kia khuất dần. Trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, Thiên Long nhìn về phía bức ảnh đặt trên bàn làm việc. Nơi có một cô gái đang mỉm cười nhìn ra nơi khác. Rõ ràng là bức ảnh được người cầm máy chụp lén. Người con gái đó có nụ cười hồn nhiên, mái tóc đen bóng mượt và chiếc váy đồng phục trường Bright Star. Đang còn bận ngắm nhìn bức ảnh thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Thiên Long lấy điện thoại lên nhìn, nhíu mày với dãy số đề tên. Tuấn Khải, alo, Thiên Long nhàn nhạt lên tiếng. Thiên Long xin lỗi khi không nói cho anh biết việc này. Tôi đã cho người trà trộn vào công ty ba anh để thu thập chứng cứ nhưng không ngờ người đó nhanh chóng bị phát hiện và đã bị giết. Tuấn Khải nhanh chóng vào vấn đề chính, nói thẳng với Thiên Long. Tôi đã nói anh phải chờ đợi tôi hành động rồi mà. Thiên Long cực kỳ không vui. Anh yên tâm, việc tôi hợp tác với anh vẫn chưa bị lộ. Tuấn Khải điềm tĩnh nói. Anh là thằng đần sao? Chuyện tôi quan tâm là tính mạng của anh chứ không phải việc tôi hợp tác với anh sẽ bị lộ. Thiên Long không kìm được cơn giận mà chửi Tuấn Khải. Xin lỗi, Tuấn Khải nhỏ giọng, không ngờ Thiên Long lại coi trọng anh đến vậy. Tôi cũng chỉ là bực mình nên mới nói vậy, anh đừng để ý nhiều. Thiên Long cũng trầm giọng xuống khi phát hiện ra mình quá nóng nảy. Vậy bây giờ anh sẽ làm gì? Tuấn Khải thắc mắc, tôi sẽ trực tiếp gặp ông ấy. Trầm mặc một lúc rồi Thiên Long mới nói. Sau đó cúp máy khiến người bên kia có chút sững người như không tin vào tai mình. Thiên Long lấy nhanh chiếc áo khoác trên ghế xoay. Mở cửa phòng rời khỏi phòng làm việc của anh. Đến bãi đỗ xe, kích hoạt mở khóa xe sau đó vào xe. Rất nhanh đã khởi động xe rồi phóng đi. Cách chương.